Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là bốn cái tầng mức giác ngộ. Những ngày qua thì sư đã giảng như thế nào các thiền sinh áp dụng cái phương pháp hành thiền vào cái việc ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Từ khi mà quý vị đi ngủ thôi, còn cái thời giờ còn lại thì thiền sinh phải ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào sân khởi nơi thân tâm của mình một cách nổi bật. Và sự ghi nhận phải có tâm, tức là có cái trạng thái tâm hướng chính xác đến cái đề mục. Tấn là cái nỗ lực ghi đưa tâm đến để ghi nhận cái đề mục, và niệm là sự ghi nhận gắn bó với cái đề mục. Nếu mà cái sự thực tập có tầm, tấn và niệm thì cái kết quả là sẽ có cái sự định tâm, và nhờ cái sự định tâm sẽ có cái sự hiểu biết rõ ràng, hay là có huệ, hay là tuệ giác. Thì sư giảng cho quý vị nghe đến cái tuệ sanh diệt là tuệ thứ tư. Và sư không có giảng những cái tuệ giác kế tiếp một cách chi tiết. Và sau cùng thì sư đề cập đến Niết Bàn. Sư chỉ sách tấn thiền sinh là cố gắng hành thiền một cách tích cực thì sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Và có năm cái điều kiện mà nếu một người thiền sinh hội đủ thì nếu tiếp tục trong hành thiền thì sẽ chứng ngộ được Niết Bàn với cái thánh quả nhập lưu ngay trong cái kiếp sống này. Thì sư cũng đã giảng cho quý vị nghe về hai cái loại hạnh phúc: cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc siêu thế gian. Hạnh phúc thế gian đến từ cái sự kinh nghiệm hay là thọ hưởng những cái khỏi cảm giác quan do cái sự tiếp xúc giữa các cái căn giác quan của mình cùng với các cái đối tượng của chúng. Và hạnh phúc siêu thế gian là hạnh phúc có được do sự kinh nghiệm Niết Bàn. Thành ra từ khi mà một người kinh nghiệm được Niết Bàn thì thật khó mà có thể hiểu được cái Niết Bàn. Và trong cái sách về gọi là Mi Tiên Vấn Đáp đó, thì nhà vua Milinda có hỏi Đại Đức Nagasena về Niết Bàn, vì Đức Vua có cái sự nghi ngờ về cái Niết Bàn, và sư sẽ cố gắng giảng cái điều này. Thì khi mà người thiền sinh tập một cách nghiêm túc, ghi nhận đề mục một cách khăng khít, thì từ từ sẽ phát triển được các cái tuệ giác từ thấp đến cao. Bắt đầu là cái tuệ phân biệt danh sắc, thấy danh sắc một cách rõ ràng, biện biệt với nhau. Và sau đó là tuệ tương quan nhân quả, là thấy các cái hiện tượng liên hệ với nhau theo cái tương quan, là có nhân thì có quả. Rồi sau đó thì người hành giả kinh nghiệm được cái tuệ thấu đạt, hay là tuệ về ba cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc, là vô thường, tức là cái sự không bền vững, khổ là cái sự bất toàn nguyện, và vô ngã là sự vắng bóng một cái bản ngã hay là một cái tự ngã thường hằng bất biến, và các cái hiện tượng danh sắc không thể nào kiểm soát được, có nghĩa là chúng chỉ sanh khởi theo những cái điều kiện riêng của chúng mà thôi. Thì cái tuệ về vô thường, khổ, vô ngã là tuệ thứ ba, nhưng mà là cái tuệ minh sát thật sự đầu tiên. Khi mà người hành giả tiếp tục ghi nhận thì càng lên cao thì các cái đối tượng ghi nhận thì càng trở nên ít, và cái tâm ghi nhận càng ngày càng trở nên vi tế hơn. Khi mà thực tập với cái tâm, tấn và chánh niệm như vậy thì tâm sẽ ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi càng ngày càng trở nên vi tế. Và cuối cùng thì cái người hành giả vượt qua cái dòng sông hiện tượng, tức là dòng sông của những cái hiện tượng danh sắc, để vượt sang cái bờ bên kia. Tức là từ một cái bến bờ gồm những cái hiện tượng có điều kiện hay là các pháp hữu vi, mà đạt tới cái bến bờ của các pháp vô vi, hay là một cái đến cái bờ của các cái hiện tượng vô điều kiện, các cái bên bờ không có cái điều kiện, thì có nghĩa là người thiền sinh đã chứng ngộ được Niết Bàn. Cho nên thiền sinh phải luôn luôn áp dụng những cái sự, cái cách thức hành thiền mình đã học được vào sự ghi nhận đối tượng, cho đến khi mà chứng ngộ được Niết Bàn. Thì sư muốn dạng cho các thiền sinh nghe về bốn cái tầng thánh. Thì thứ nhất là cái tầng thánh Tu Đà Hoàn hay là Nhập Lưu. Thì một cái bậc hành giả mà hành thiền đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên, tức là kinh nghiệm Niết Bàn lần đầu tiên, thì đạt được cái thánh quả Tu Đà Hoàn hay gọi là Nhập Lưu, tức là nhập vào cái dòng thánh. Một người mà đã đạt được cái thánh quả Nhập Lưu thì sẽ loại trừ một cách vĩnh viễn ba cái sợi dây trói buộc, khiến cho ba cái sợi dây này không bao giờ trở lại nữa. Thì cái sợi dây trói buộc đầu tiên, hay là cái thần thúc đầu tiên, gọi là ngã kiến. Thì tức là một cái tà kiến về một cái tự ngã trong mỗi chúng sanh, thì cái thuật ngữ Pali gọi là Sakkaya Ditti. Thì khi mà một cái người mà đã trở thành vị thánh Nhập Lưu qua cái kinh nghiệm thiền tập của mình, thì thấy các cái hiện tượng danh sắc chỉ là những cái diễn trình danh và sắc liên tục xảy ra, mà không có một cái tự ngã hay là một cái cá nhân nào hết. Và khi mà kinh nghiệm được điều này thì thoát được cái tà kiến về một cái tự ngã, tức là vượt qua được cái ngã kiến. Thì cái thần thúc hay là cái sự dây trói buộc thứ hai là sự hoài nghi. Tức là khi mà chưa kinh nghiệm được thì mình còn hoài nghi vào tam bảo, vào pháp hành. Nhưng mà khi mà đã đạt được cái thánh quả Nhập Lưu thì tin Phật là một vị có thật, không còn nghi ngờ một chút nào cả, và tin vào cái pháp hành, bởi vì mình đã tập giáo pháp một cách đúng đắn và đã chứng ngộ được Niết Bàn, cho nên cái tín tâm rất là mãnh liệt, tín tâm vào tam bảo, vào Phật và vào pháp hành. Thì cái sợi dây trói buộc thứ ba hay là cái thần thứ ba gọi là tập hành thủ, thì các sách khác đôi khi dịch là giới cấm thủ. Tập hành thủ có nghĩa là mình tin vào những cái cách tập mà làm đi làm lại, nó sẽ đưa mình tới cái sự giải thoát. Mà những cái cách tập này nó có tính cách nó mê tín, không đi đúng với cái bát chánh đạo. Và một người mà đã đạt thánh quả Nhập Lưu thì thoát khỏi cái thần thúc này, tức là thoát khỏi cái tập hành thủ. Thủ có nghĩa là dính mắc, và tập có nghĩa là mình làm theo, và tập hành là mình huân tập, làm cứ làm đi làm lại như vậy từ ngày này qua ngày khác, vì mình tin những cái cách tập đó là mình được giải thoát. Thì khi mà một vị thánh Nhập Lưu thì đã chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên, thì đã loại trừ vĩnh viễn ba cái thần thúc hay ba sợi dây trói buộc này, đưa mình xuống bốn đường ác đạo là ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ. Thì thêm vào cái sự loại trừ này thì các cái trạng thái tâm tham sân si mà nó rất là mãnh liệt đưa mình xuống bốn đường ác đạo thì nó sẽ yếu đi. và không còn mạnh như ngày xưa nữa. Do đó một vị thánh nhập lưu sẽ không bao giờ bị đọa bốn cái khổ cảnh, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì cái người bậc thánh nhập lưu được gọi là cái bậc sa môn đầu tiên hay là đệ nhất sa môn, có cái khả năng kiểm soát phiền não, đưa mình xuống cái bốn cái đường ác đạo. Thì cái bậc thánh thứ hai, tức là bậc đệ nhị sa môn hay là sa môn thứ hai, là bậc thánh Tu Đà Hàm hay gọi là Nhất Lai. Thì cái bậc thánh này thì chỉ giảm cái trạng thái tâm tham, trạng thái tâm sân xuống để làm cho nó yếu thêm, ngoài ra không có loại trừ thêm một cái sợi dây trói buộc hay là cái thần thốt nào thêm nữa. Và cái tầng thánh thứ ba là đệ tam sa môn hay là sa môn thứ ba hay là bậc thánh Bất Lai hay là Arahant. Thì cái vị này sẽ không còn sân nữa, hết sân, nhưng mà còn dính mắc vào những cái cõi hiện hữu cao, và không còn những dính mắc vào những cái khói cảm giác quan của cái cõi dục giới. Đó là bậc cái thánh Bất Lai. Và cái vị này thì trừ được cái sợi dây trói buộc là sân, cho nên vị này hết sân. Và cái bậc thánh thứ tư là A-la-hán, tức là bậc thánh ứng cúng hay là đệ tứ sa môn. Thì cái bậc này là đã tận diệt tất cả cái mầm mống của ô nhiễm, cho nên tâm tư sạch sẽ, hết phiền não. Và vị này là cái vị mà sau cái kiếp cuối cùng sẽ không còn tái sinh vào vòng luân hồi nữa. Thì nếu mà thiền sinh tập một cách nghiêm túc thì cũng sẽ tuần tự phát triển các cái tầng thánh này. Thì sư giảng thêm về cái thuật ngữ Sakkaya Ditthi. Thì sắc đây có nghĩa là có thật, và Kaya là một cái nhóm. Thì nhóm ở đây nó gồm các cái hiện tượng thuộc về vật chất hay là sắc. Thì khi mà các cái hiện tượng này nó có đặc tính như căng, cứng, nóng, lạnh, vân vân, và các đặc tính này nó kết hợp với nhau trong cái sắc pháp hay là trong các cái hiện tượng sắc. Và các cái hiện tượng danh là hiện tượng về tâm, thì tâm có nhiều cái trạng thái của tâm và kết hợp với nhau trong những cái tâm và có nhiều tâm. Cho nên chữ Kaya chỉ cho nhóm của các cái hiện tượng danh sắc hay là thân tâm. Và như vậy Sakkaya có nghĩa là các cái hiện tượng danh và sắc, thân tâm hay là thân và tâm, nó có thật và nó có nhiều cái yếu tố thực sự hiện hữu. Lấy một ví dụ, khi mà mình nắm tay thì có một loạt các diễn trình xảy ra gồm danh và sắc, tức là mình có cái ý muốn nắm và cái những cái tác động nắm. Và khi mà ghi nhận thì thấy trong cái nắm của mình có cứng, căng, có nóng, lạnh, nhiệt độ, nó chặt lại, vân vân. Và khi mà mình nắm một chập mà mình không có thả tay ra thì cảm giác nó không thoải mái, lúc đó khiến tâm mình muốn mở tay ra. Và vì có cái muốn mở tay nên mới có một loạt hay là một diễn trình của những tác động mở cái bàn tay ra. Và nếu người thiền sinh ghi nhận kỹ cái điều này thì sẽ thấy nó chỉ là những cái diễn trình của danh và sắc có thật. Còn nếu mà không thấy như vậy thì là vô minh. Thành ra khi mình thấy các diễn trình có thật, có nghĩa là mình có minh, thì mình sẽ thấy là có Sakkaya, có nghĩa là các cái hiện tượng danh sắc thật sự có thật. Còn mình không thấy, mình sẽ nghĩ rằng có một cái tự ngã. Mình không thấy thì mình sẽ hiểu sai, tức là vô minh, hoặc là không biết, hoặc là biết sai. Biết sai ở đây có nghĩa là mình cho rằng có một cá nhân tôi nắm tay hay là tôi mở tay, bởi vì mình không thấy các cái diễn trình ý muốn và tác động mở tay nó diễn ra, cho nên mình mới gọi là tôi nắm tay hay tôi mở tay. Thì cái sự hiểu như vậy nó sai lầm hay là vô minh. Thành ra và mình tin rằng có một cái tự ngã điều khiển như vậy, cho nên đó là một cái tà kiến, là DT. Cho nên có một cái tà kiến về một tự ngã làm những cái đó mới gọi là Sakkaya DT. Và khi Bậc Thánh Tu Đà Hoàng thì loại bỏ cái tà kiến này. Như vậy một cái bậc thánh nhập lưu là một bậc thánh mà đã loại trừ được ba cái sợi dây trói buộc đầu tiên trong 10 cái sợi dây trói buộc, thì đó là ngã kiến, thứ hai là hoài nghi, và thứ ba là tập hành thủ. Thì cái tầng thánh thứ hai, sư nói thêm là ba cái sợi dây trói buộc này đó, nó đưa chúng ta xuống cái bốn cái đường ác đạo. Và khi mà một cái vị đạt được cái tầng thánh nhập lưu, loại trừ ba cái sợi dây trói buộc này, cho nên sẽ không bao giờ còn bị đọa bốn cái khổ cảnh nữa. Và cái vị thánh nhập lưu là cái bậc đệ nhất sa môn, tức là cái bậc sa môn đầu tiên. Và như đã nói ở trên, thì ngoài cái việc loại trừ ba cái trạng thái, ba cái sợi dây trói buộc này, thì các trạng thái tâm tham sân cực độ nó giảm rất là nhiều. Và cái bậc thánh thứ hai là bậc thánh Nhất Lai hay là Tu Đà Hàm. Khi người hành giả mà đạt cái tầng thánh thứ nhất, nếu tiếp tục hành thiền minh sát thì sẽ phát triển các cái tuệ giác minh sát trở lại một lần nữa. Và cuối cùng khi tuệ giác minh sát chín mùi thì sẽ kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ hai và trở thành bậc thánh Nhất Lai, tức là không chỉ còn trở lại trong cái cõi dục giới một lần nữa thôi. Và cái trạng thái tâm tham hay sân hay si nó giảm thêm nữa. Thì cái bậc thánh mà thứ hai Tu Đà Hàm hay là đệ hay là Nhất Lai được gọi là đệ nhị sa môn hay là sa môn thứ hai. Và nếu người hành giả tập tiếp thì sẽ đạt được cũng qua một cái diễn trình phát triển những cái tuệ giác minh sát và cuối cùng kinh nghiệm Niết Bàn một lần nữa, thì sẽ đạt tầng thánh thứ ba là Nhất Lai, là không còn trở lại cái cõi dục giới, được gọi là bậc thánh Anahàm hay là đệ tam sa môn hay là bậc sa môn thứ ba. Thì cái bậc này loại trừ cái thần thúc sợi dây trói buộc về tham về sân, tức là không còn sân nữa, và cái tham đắm vào những cái khói cảm giác quan trong cõi dục giới thì không còn, nhưng mà vẫn còn dính mắc vào những cái cõi hiện hữu cao hơn ở các cái cõi trời Phạm Thiên. Và nếu vì hành giả tiếp tục tu tập thì cuối cùng đạt được cái thánh quả A-la-hán, tức là bậc ứng cúng, là bậc mà hoàn toàn loại trừ tất cả các cái phiền não trong cái vòng hiện sinh, trong kiếp luân hồi, cho nên được gọi là đệ tứ sa môn hay là bậc sa môn thứ tư, bậc sạch sẽ hết tất cả phiền não. Thì sư mới đặt ra một câu hỏi là tại sao các cái bậc này loại trừ được phiền não, và sư muốn giảng cho quý vị nghe bốn cái bậc sa môn này kinh nghiệm đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Thêm về các cái vị vị này thì sư nói cái bậc thánh thứ nhất và bậc thánh thứ hai thì vẫn còn các cái ô nhiễm của tâm đối với những cái khói cảm giác quan, cho nên mà mức định của các cái vị này tuy nó mạnh nhưng mà cũng không có đủ mạnh để các cái bậc thánh thứ nhất và thứ hai có thể nhập vào cái cơn đại định hay là gọi là diệt thọ tưởng định. Và các bậc thánh thứ ba và thứ tư, tại vì các ngài không còn dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan trong cõi dục giới nữa, cho nên cái sức định tâm của các vị này rất là kinh khủng. Các vị có thể nhập các cơn đại định, gọi hay là diệt thọ tưởng định. Và khi mà các cái bậc thánh thứ ba và thứ tư mà từ cơn đại định ra, thì các vị này thốt ra những cái lời tán thán đối với sự cái sự an bình của Niết Bàn. Thì các ngài nói sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc đau khổ chính là Niết Bàn, và đây thật là hạnh phúc. Thì đó là những cái lời tán thán cái hạnh phúc siêu thế gian của cõi Niết Bàn. Thì trong cái cơn đại định, tức cơn nhập diệt thọ tưởng định, thì sẽ không còn những cái sự khổ đau nữa. Thì chúng ta mà khi sinh ra làm người thì sẽ kinh qua cái sự già, suy đồi, rồi cuối cùng là chết. Bao lâu mà chúng ta có thân thì bấy lâu chúng ta còn khổ thân. Bao lâu chúng ta có tâm thì bấy lâu chúng ta còn khổ tâm. Và chúng ta sống trong đời sống chịu sầu, bi, khổ, ưu và não. Và cái sự đau khổ do có thân, sự đau khổ do có tâm thì rất là nhiều. Trong khi đó Niết Bàn là sự chấm dứt của danh sắc, của thân tâm, nên chấm dứt luôn sự khổ đau. Và đó là cái lời tán thán mà các vị thánh thứ ba, Đệ Tam Sa Môn và Đệ Tứ Sa Môn ca tụng về cái hạnh phúc Niết Bàn. Thì ai dạy về Niết Bàn? Đức Phật dạy về Niết Bàn. Ngài là cái bậc toàn giác. Ngài có thể biết bất cứ cái điều gì mà Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm đến cái đối tượng mà thôi. Và Ngài là bậc sạch sẽ hết phiền não, không còn buồn phiền. Khi mà chúng ta mất mát một cái gì mà chúng ta yêu thích thì chúng ta buồn rầu khổ sở. Và đối với Đức Phật thì Ngài không bao giờ buồn rầu, không có cái gì làm Ngài có thể phiền não hết. Và Niết Bàn, nơi đó thì không còn buồn rầu hay là đau khổ nữa. Chúng ta thì luôn luôn có các trạng thái tâm, hay là tâm sở tham, sân và si. Đôi khi các trạng thái tâm ô nhiễm nó sinh khởi lên trong tâm mạnh, đôi khi nó sinh khởi lên một cách yếu. Nhưng mà dù là mạnh hay yếu thì các trạng thái tâm bất thiện này luôn luôn có gốc rễ của nó là tham, sân và si. Và khi có tâm bất thiện sinh khởi thì chúng ta chịu khổ đau. Cho nên cái đời sống mà có nhiều tâm bất thiện thì là một đời sống hiểm nguy. Thì cái nỗi khổ của phiền não thì cũng giống như là chúng ta gặp cái thời tiết không tốt thì chúng ta rất là khó chịu, gặp thú dữ và những cái người nguy hiểm thì rất là tai hại. Thì đối với cái phiền não, đối với pháp bất thiện thì nó cũng nguy hiểm và đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta biết cái đời sống thế gian nó nhiều đau khổ, phải biết Niết Bàn là sự vắng mặt của khổ đau, thì rất là hứng khởi khi mà chúng ta có sự hiểu biết về Niết Bàn và thực tập để có kinh nghiệm được Niết Bàn. Và cái người thiền sinh tập và kinh nghiệm được Niết Bàn thì sẽ hiểu những gì mà sư nói hay là kinh đã dạy. Thì nói tóm lại, cái bậc mà thánh thứ ba là Đệ Tam Sa Môn và Đệ Tứ Sa Môn thì cái sức định rất là mạnh, cho nên các ngài có thể nhập những cơn đại định được gọi là diệt thọ tưởng định. Và khi mà các ngài ra khỏi cái đại định này thì các ngài luôn luôn tán thán cái sự an bình vắng mặt khổ đau của Niết Bàn. Còn các cái bậc thánh thứ nhất và thứ hai vì vẫn còn ham muốn những cái khoái cảm giác quan nên mức định tâm không có đủ mạnh, nên không có thể mà nhập được cái cơn đại định hay là cơn diệt thọ tưởng định một cách hoàn toàn được. Thì để đạt được để đạt thánh đạo và thánh quả cũng như chứng ngộ niết bàn thì một người phải lên đường và đi qua ba cái giai đoạn của cái con đường đưa tới giải thoát. Thì ba cái giai đoạn đó gồm có sơ đạo, chánh đạo và thánh đạo. Thì sơ đạo có nghĩa là mình phải có bước trên cái con đường với một cái chánh kiến về nghiệp, tức là về cái định luật nghiệp báo và hướng tới tâm trong sạch. Thì một người mà muốn đến được đích giải thoát thì cái bước đầu tiên phải là đúng. Ở đây có nghĩa phải tin vào định luật nghiệp báo, có nghĩa là tin rằng những cái hành động tốt sẽ đưa đến quả tốt, hay là nghiệp tốt đưa tới quả tốt. Thì cũng như là mình biết là khi mình ăn đồ tốt thì mình có sức khỏe, mình ăn đồ xấu thì mình sẽ bị bệnh. Thì hiểu những cái gì mà có lợi ích và một cách thích nghi đối với thực phẩm thì sẽ chọn thức ăn tốt, bỏ thức ăn xấu. Cái người mà hành giả phải hiểu về định luật nghiệp báo là hành động thiện đưa tới kết quả thiện, hành động bất thiện đưa tới kết quả bất thiện. Hiểu như vậy để chọn những cái hành động thiện và bỏ những cái hành động bất thiện, giống như là bỏ chọn thức ăn tốt và không chọn thức ăn xấu. Cho nên cái sơ đạo là con đường mà sơ khởi cần phải có để tiến tới các cái mức độ kế tiếp trên con đường đưa đến giải thoát. Và cái giai đoạn thứ hai của cái con đường là chánh đạo. Ở đây chính là bát chánh đạo. Thì một người muốn bước trên con đường bát chánh đạo thì phải hành thiền minh sát niệm xứ. Thì bát chánh đạo gồm có ba cái nhóm là nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi mà người hành giả thọ giới thì trong cái khóa thiền thì không có cái cơ hội mà phạm giới, cho nên các cái nhóm giới này không có mặt trong khi mình thực tập. Tuy nhiên người đó có cái ý muốn hay là có cái ý là sẽ không phạm giới nếu cái điều kiện nó đưa ra, thành ra coi như có cái ý giới trong khi thực tập thiền minh sáng niệm xứ. Và ba chi của nhóm định hay là ba chi của bát chánh đạo làm thành cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là cái nỗ lực phi thường, chánh niệm là cái sự ghi nhận kháng khích với đề mục, và chánh định là cái sự gom tụ trong tâm trên đề mục một cách mạnh mẽ. Thì đó là cái nhóm định. Và với cái sự hướng tâm chính xác vào đề mục và hiểu biết đề mục một cách rõ ràng thì hai chi chánh tư duy hay là chánh hướng tâm và chánh kiến nó tạo thành cái nhóm huệ của bát chánh đạo. Thì khi mà hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì hành giả đã theo tám chi này của bát chánh đạo, hay là đã bước trên cái chánh đạo. Đó là giai đoạn thứ hai của cái con đường giải thoát. Khi một người đi thì cần phải biết con đường mình đi và cần phải đi đúng với cái luật lệ đặt ra cho cái sự giao thông. Gặp đèn đỏ thì ngừng, gặp đèn vàng đi chậm, gặp đèn xanh thì mới đi. Khi mình đi đường mình không vi phạm luật lệ thì khó mà tai nạn có thể xảy ra. Và mình phải biết cách lái xe, đề phòng luôn những người lái ẩu thì để tránh tai nạn cho mình. Thì đi đường như vậy thì sẽ được an toàn và đến nơi một cách rất là an toàn. Còn thì cũng tương tự như vậy, nếu mình bước theo cái chánh đạo, mình thực tập thiền minh sát niệm xứ một cách đúng đắn thì mình đã đi trên cái bát chánh đạo một cách an toàn. Thì giai đoạn thứ ba của con đường đưa đến giải thoát là thánh đạo. Thì thánh đạo tức là kết quả của bát chánh đạo. Khi mà các cái tuệ giác minh sát được phát triển một cách chín mùi, thuần thục chín mùi, thì vị đó đạt thánh đạo, thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Thì lúc đó tất cả tám chi của bát chánh đạo trở thành một cách tự động là thánh, là thánh đạo. Thì đó là ba giai đoạn của con đường giải thoát, là sơ đạo, tin vào định luật nghiệp báo. Chánh đạo là thực hành thiền minh sát niệm xứ với bát chánh đạo, và thánh đạo là hoàn mãn cái con đường này để thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Sư nói lại về cái bát chánh đạo là cái nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Giới thì nó có cái công năng ngăn ngừa phiền não sanh khởi qua thân và khẩu, nên thân và khẩu, tức là những cái hành động của thân và những cái lời nói nó trong sạch, khiến cho đời sống mình nó thăng hoa. Và định có cái công năng là ngăn ngừa phiền não sanh khởi trong tâm ý, khiến tâm ý của mình được thuần tịnh. Và huệ là khi mình hướng tâm đúng, mình có sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của các cái hiện tượng mình ghi nhận. Và khi mình tập thiền minh sát niệm xứ thì mình loại trừ phiền não ngay trong khi mình thực tập. Và nếu mà mình tiếp tục như vậy thì mình sẽ tiến đến cái thánh đạo, tức là từ chánh đạo mình qua thánh đạo, và tâm tư của mình trở nên cao thượng. Thì cái câu hỏi đặt ra là các bậc sa môn, tức là các bậc thánh, có thể nào có được trong các tôn giáo khác hay không? Thì sư nói chúng ta nên suy nghĩ về cái điều này. Nếu mà nói là có, thì họ có loại bỏ phiền não một cách có hệ thống hay là không? Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật đã trả lời một cái vị ngoại đạo tên là Subhadda trong những cái giây phút sau cùng của cuộc đời, trước khi Đức Phật nhập diệt. Thì Subhadda là một người ngoại đạo đến và hỏi Đức Phật cái câu hỏi là: ông ta nghe các vị giáo chủ giảng về cái giáo lý của họ, và ai cũng nói là cái giáo lý họ đúng hết, như vậy làm sao biết ai đúng ai sai? Thì Đức Phật thay vì trả lời một cách trực tiếp câu hỏi của ông, Đức Phật trả lời như sau: là trong cái giáo pháp nào mà có bát chánh đạo thì sẽ loại trừ được phiền não và sẽ có những bậc sa môn, bốn bậc sa môn. Còn trong giáo pháp của Như Lai thì có bát chánh đạo. Đó là hai cái điều mà Đức Phật trả lời cái câu hỏi của cái vị ngoại đạo Subhadda. Thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị vào ngày mai. Và trong khi chờ đợi thì quý vị nên suy nghĩ về cái câu hỏi sư đưa ra, là các bậc sa môn, có thể có các bậc sa môn trong các tôn giáo khác không? Và nếu có thì họ có loại bỏ được phiền não một cách có hệ thống hay không? Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.